Hồ Tế, chương 330, góc truyện audio.com, chương 330. Thân là chủ nhân của một gia tộc, bà nhất định phải vì cháu nội đích tôn của mình lưu tính lợi ích. Bà trước đây vốn dĩ muốn hãm hại Đường Mộc Tuyết, nhưng ai có thể ngờ được tên Vương Thiên Long kia lại ngu ngốc đến như vậy. Thời điểm mấu chốt lại bị Lý Thần Chiến xuống tay hạ gục. Chuyện này chưa giải quyết êm thắm được bao lâu thì vài ngày sau bên Đường Hạo lại xảy ra chuyện, dẫn đến Đường gia thiệt hại ít nhất đến hơn chục triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết tại công ty càng lúc càng lớn mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ ổn thỏa. Bà lúc này chỉ có thể coi trọng Đường Hạo. Ai biểu rằng Đường Hạo chính là cháu ruột đích tôn của bà chứ? Trong mắt Đường lão thái thái, Đường Mộc Tuyết chính là một người phụ nữ hạ tiện, gả cho một người đàn ông vô dụng cũng không nói đi, còn lợi dụng nhan sắc xinh đẹp của mình để dụ dỗ đám người Lý Minh Hiên để giành được lợi ích. Chỉ cần người phụ trách được thay đổi, việc làm đầu tiên của bà chính là trục xuất cả gia đình Đường Mộc Tuyết ra khỏi Đường gia. Sau đó thay đổi gia phả dòng họ. Đường gia từ nay về sau sẽ không có nhân vật như Đường Mộc Tuyết. Thay đổi người phụ trách dự án. Sắc mặt Lý Minh Hiên trong nhất thời trở nên vô cùng thâm trầm. Lý Minh Hiên lúc này có chút bối rối. Đường lão thái thái là heo hay sao? Không lẽ không thể nhìn ra tài năng của Đường Mộc Tuyết sớm đã vượt qua cả Đường Hạo? Trong vùng đất Đông Hải này, Lý Minh Hiên sớm đã hiểu rõ. Trong một gia tộc tài năng có thể vượt lên tất cả mọi thứ. Các gia tộc ở khu vực Đông Hải này sản nghiệp vô cùng phong phú. Mỗi một gia chủ đương nhiệm đều rất sáng suốt. Vị trí gia chủ đời kế tiếp luôn truyền cho người có tài năng đức độ vẹn toàn nhát. Nếu như chỉ truyền cho dòng chính, vậy nếu như người dòng chính đó là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, vậy thì gia tộc đó sớm muộn gì cũng tiêu đời. Đều nói không ai giàu quá ba đời. Sản nghiệp gia tộc cũng có cùng đạo lý như vậy. Có rất nhiều sản nghiệp gia tộc của vực Duyên Hải có thể phát triển đến hơn trăm năm. Cũng chính vì quy luật chọn người hiền tài này mới có thể khiến cho gia tộc không ngừng phồn vinh. Lý Minh Hiên giây phút này có chút bối rối không ngưng. Đường Hạo lần trước đã chủ đến tìm tận cửa. Sau đó bị hắn vô tình tống cổ ra ngoài. Không thể ngờ đến hiện tại thời gian vẫn chưa trôi qua được bao lâu. Đường lão thái thái lại đích thân đến tận nơi yêu cầu hắn thay đổi người phụ trách. Nếu không phải nể tình Đường lão thái thái đã lớn tuổi, Lý Minh Hiên lúc này cũng không muốn ngó ngàng gì đến bà. Dù sao gia sản Đông Hải Lý gia gần 100 tỷ nhân dân tệ. Còn Đường gia này miễn cưỡng lắm cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, giá trị tài sản chưa đến 100 triệu nhân dân tệ mà thôi. Nếu như không phải vì Dương Tiêu, hắn có đến 8 xào gầy cũng không đánh tới một chút quan hệ nào với Đường gia. Lại nói, Dương Tiêu đối với Đông Hải Lý gia mà nói, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nói một cách không khách sáo chính là toàn bộ Đông Hải Lý gia bọn họ đều là người hầu kẻ hạ của Dương Tiêu. Nếu như không có Dương Tiêu, cũng sẽ không có Đông Hải Lý gia của hiện tại. Hiện tại Đường lão thái thái này muốn động đến người phụ nữ của Điện Hạ. Đây không phải là không có chuyện gì tự gây chuyện hay sao? Đường lão thái thái liên tục gật đầu. Trong lời nói mang theo ý ôn hòa. Không sai, Lý công tử. Không bằng ngài suy xét một chút. Sau khi biết được ý định khi đến đây của Đường lão thái thái, Lý Minh Hiên căn bản không cho bà chút sắc mặt tốt nào. Đường lão thái thái, bà đang nói đùa với tôi hay sao? Bà muốn đổi người phụ trách thành kẻ nào? Là do bà đích thân phụ trách hay là Đường Hạo hoặc là vị anh tài hậu bối kiệt xuất nào trong Đường gia nhà các người? Mắt thấy Lý Minh Hiên đã trực tiếp đặt câu hỏi, Đường lão thái thái liền trịnh trọng nói. Hạo Hạo chính là nhân tài kiệt xuất trong lớp vãn bối Đường gia chúng tôi. Cũng là cháu nội đích tôn của tôi. Chỉ cần đem người phụ trách thay đổi thành Đường Hạo. Tôi thay mặt Đường ra đảm bảo có thể ra 10% lợi nhuận. Đường Hạo, Lý Minh Hiên khít mũi cười một tiếng. Vô cùng khinh bỉ nói. Đường lão thái thái, bà cũng thật hài hứa. Xê Đường Hạo tính là thứ đồ gì chứ? Hiện tại danh tiếng thối tha nổi vang khắp thành phố Trung Nguyên. Vậy mà bà còn muốn tôi đem vị trí người phụ trách đổi thành hắn ta. Bà chính là muốn Đông Hải Lý gia chúng tôi cũng trở thành trò cười trong mắt người khác hay sao? Cảm nhận được lửa giận phừng phừng từ Lý Minh Hiên. Trên trán Đường lão thái thái không ngừng tuôn ra từng trận mồ hôi lạnh. Bà thật sự không nghĩ đến chỉ vừa nhắc đến việc phải thay đổi người phụ trách. Cảm xúc của Lý Minh Hiên lại có thể trở nên nóng nảy như vậy. Cách chương.